đó, mỗi phương trong mười phương, qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có các vị Phật nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật, đều đồng danh hiệu là Pháp Huệ. Thảy đều hiện thân ở trước Bồ Tát Pháp Huệ, nói như vậy: lành thay, lành thay Pháp Huệ, ông hôm nay nói pháp này, chúng ta trong mười phương, mỗi phương có các vị Phật nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật, cũng nói pháp này. Tất cả chư Phật đều nói pháp này. Lúc bấy giờ, mỗi phương trong mười phương trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, lại có các vị Phật nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật. Danh hiệu của những vị Phật đó đều là Pháp Huệ Phật. Mỗi vị Phật Pháp Huệ đều hiện thân ở trước Bồ Tát Pháp Huệ, khác miệng cùng lời nói: lành thay Pháp Huệ. Hiện tại, ông ở đây nói pháp công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề. Chúng ta trong mười phương, mỗi phương có các vị Phật nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật, cũng đều nói pháp này. Tất cả chư Phật cũng đều nói pháp công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề. Khi ông nói pháp này, thì có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật phát tâm Bồ Đề. Hôm nay chúng ta đều thọ ký cho họ, trong đời vị lai trải qua ngàn bất khả thuyết vô biên kiếp, cùng ở trong một kiếp mà được thành Phật, xuất hiện ra đời đều hiệu là thanh tịnh tâm Như Lai. Ở các thế giới đều khác nhau, chúng ta đều đang hộ trì pháp này, khiến cho đời vị lai tất cả Bồ Tát chưa từng được nghe, thảy đều được nghe. Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật lại nói: Pháp Huệ, hiện tại ông nói pháp công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề, thì các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật đồng thời phát tâm Bồ Đề. Hiện tại chúng ta thọ ký cho họ, tương lai sẽ thành Phật, trải qua ngàn bất khả thuyết vô biên kiếp, đồng ở trong một kiếp, thảy đều thành Phật, xuất hiện ra đời. Phật hiệu đều là thanh tịnh tâm Như Lai. Ở các thế giới đều khác nhau, chúng ta đều hộ trì pháp này, khiến cho đời vị lai Bồ Tát phát tâm Bồ Đề chưa từng được nghe qua pháp này thì hoàn toàn được nghe pháp này. Như trên đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ thế giới Ta Bà này nói pháp như vậy, khiến cho các chúng sinh được nghe rồi thọ sự giáo hóa của Phật. Như vậy mười phương trăm ngàn ức Na Do Tha, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới hư không giới, trong các thế giới cũng nói pháp này, giáo hóa chúng sinh. Giống như tại điện Diệu Thắng của trời Đế Thích, trên đỉnh núi Tu Di, ở tứ thiên hạ thế giới Ta Bà này diễn nói pháp công đức ban đầu phát tâm, khiến cho tất cả chúng sinh nghe rồi được thọ Phật giáo hóa. Như vậy trong mười phương trăm ngàn ức Na Do Tha, vô số lượng, vô đẳng biên, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận hư không biến pháp giới, trong tất cả thế giới cũng đều nói pháp này, để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác ngộ, phát tâm Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Những người nói pháp đều đồng danh hiệu là Pháp Huệ, vì đều nhờ thần lực của Phật, vì sức bổn nguyện của Thế Tôn, vì muốn hiển bày Phật Pháp, vì dùng trí huệ quang minh chiếu khắp, vì muốn khai xiển thật nghĩa, vì khiến cho chứng được pháp tánh, vì khiến cho chúng hội đều hoan hỷ, vì muốn khai thị Phật Pháp nhân, vì được tất cả Phật bình đẳng, vì thấu rõ pháp giới chẳng hai mà nói pháp như vậy. Bồ Tát diễn nói pháp công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề đều đồng một danh hiệu là Bồ Tát Pháp Huệ, vì các ngài đều nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, vì bổn nguyện của mười phương chư Phật trong quá khứ đã phát, vì muốn hiện bày Phật Pháp để khai thị cho chúng sinh, vì dùng trí huệ quang minh để chiếu khắp tất cả thế giới, nghĩa là đem hết thảy trí huệ nói cho chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ, vì muốn khai xiển diện nói chân lý đạo lý, vì khiến cho tất cả chúng sinh chứng được pháp tánh mà thành Phật, vì khiến cho đại chúng trong pháp hội thể đều hoan hỷ vui mừng, vì muốn mở bày cho tất cả chúng sinh minh bạch Phật Pháp Nhân. Phật Pháp Nhân là gì? Tức là nhân lành. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được quả vị chư Phật bình đẳng, tức cũng là chánh đẳng chánh giác. Vì thấu rõ mười phương pháp giới đều là một. Vì có mười nhân duyên này mà nói pháp công đức ban đầu phát tâm. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ quán sát khắp tận hư không giới, mười phương cõi nước tất cả chúng hội, vì muốn thành tựu các chúng sinh, vì muốn tịnh trị các nghiệp quả báo, vì muốn khai thị hiển bày pháp giới thanh tịnh, vì muốn chức trừ gốc rễ tạp nhiễm, vì muốn tăng trưởng tinh hiểu rộng lớn, vì muốn khiến cho biết vô lượng căn tánh chúng sinh, vì muốn khiến cho biết pháp ba đời bình đẳng, vì muốn khiến cho quán sát niết bàn giới, vì muốn tăng trưởng căn lành thanh tịnh của mình, bèn nương oai lực của Đức Phật mà nói kệ rằng: lúc đó vị Đại Bồ Tát Pháp Huệ quán sát khắp tận hư không giới, mười phương hết thảy chúng hội trong cõi nước Phật, đây là vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu quả vị Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tịnh trị tất cả nghiệp ác tạp nhiễm, đắc được nghiệp lành thanh tịnh, minh bạch đạo lý trồng nhân kết quả, vì muốn hoàn toàn khiến cho pháp giới hiện ra nguồn gốc thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ vô minh phiền não, tất cả gốc rễ tạp nhiễm, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng sự tinh hiểu rộng lớn, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh biết vô lượng căn tánh của chúng sinh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh biết pháp ba đời là bình đẳng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh quán sát niết bàn giới là thường, lạc, ngã, tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng căn lành thanh tịnh của mình. Vì những nhân duyên đó, Bồ Tát Pháp Huệ nương đại oai thần lực gia trì của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói ra 121 bài kệ. Trì lợi thế gian phát tâm lớn, tâm đó khắp cùng nơi mười phương, chúng sinh cõi nước pháp ba đời, Phật và Bồ Tát biển tối thắng. Tại sao Bồ Tát phát tâm Bồ Đề? Vì muốn lợi ích hết thảy chúng sinh thế gian, cho nên mới phát tâm lớn. Tâm lượng lớn khắp cùng mười phương thế giới, hết thảy chúng sinh, cõi nước, pháp ba đời, Phật, Bồ Tát và tối thắng hải hội đại chúng nghe pháp. Cứu kính hư không khắp pháp giới, hết thảy tất cả các thế gian, như các Phật Pháp đều qua đến, như vậy phát tâm chẳng thối chuyển. Cứu kính hư không khắp pháp giới, hết thảy mười phương tất cả thế gian, dù ở thế giới nào, dù ở cõi nước nào, phàm là chỗ có Phật, có Pháp thì Bồ Tát đều đi đến đó, đồng tu cúng dường mười phương chư Phật, phát tâm đại Bồ Đề như vậy thì vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Từ niệm chúng sinh chẳng tạm rời, lìa các não hại lợi ích khắp, quang minh chiếu đời làm chỗ tựa, thập lực hộ niệm khó nghĩ bàn. Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề thường thường từ niệm tất cả chúng sinh, chẳng tạm thời quên chúng sinh. Muốn làm cho liệt khỏi não hại chúng sinh, khắp lợi ích cho tất cả chúng sinh, Bồ Tát phóng quang minh chiếu tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đến quy y Tam Bảo, dùng thập lực của Phật để hộ niệm tất cả chúng sinh, tu hạnh môn không thể nghĩ bàn. Mười phương cõi nước đều hướng vào, tất cả sắc hình đều thị hiện, như Phật phước trí rộng vô biên, tùy thuận tu nhân chẳng chấp trước. Bồ Tát đến hết thảy cõi nước trong mười phương để cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, đều thị hiện tất cả hình sắc. Ngài có phước đức và trí huệ giống như Phật, rộng lớn vô biên, lại hay tùy thuận tất cả Phật pháp mà tu hành, luôn luôn thuận chúng sinh hành Bồ Tát đạo. Tại nhân địa tu đủ thứ hạnh môn, lại phải đừng chấp trước. Chỗ diệu của Phật pháp là phá chấp trước của chúng sinh. Tại sao chúng sinh ích kỷ, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng, là vì có sự chấp trước. Chấp trước đất nước, chấp trước nhà, chấp trước thân, chấp trước tất cả của cải sở hữu của mình, do đó mà có vô lượng phiền não. Có cõi hình ngửa hoặc nghiêng úp, thô tốt rộng lớn vô lượng thứ, Bồ Tát khi phát tâm tối thượng đều hay qua đến chẳng chướng ngại. Có thế giới là hình trạng ngửa hoặc hình trạng nghiêng úp, có thế giới thô tức là đời ác năm trược, có thế giới tốt tức là thế giới cực lạc, có thế giới rộng lớn, có thế giới nhỏ bé, thế giới vô lượng vô biên loại. Bồ Tát một khi phát tâm Bồ Đề thì hay qua đến hết thảy thế giới, trọng tu cúng dường, giáo hóa chúng sinh mà chẳng có mọi chướng ngại. Bồ Tát thắng hành không thể nói, đều xuyên tu tập chẳng chấp trước. Thấy tất cả Phật thường vui mừng, khắp vào trong biển pháp thâm sâu. Bồ Tát tu hành môn thù thắng là không thể nói. Ngài đều xuyên tu tập đủ thứ hành môn mà chẳng có sự chấp trước. Thấy được tất cả Phật thì tâm luôn vui mừng, khắp vào trong biển trí huệ thâm sâu của Phật. Thương xót năm nẻo các quần sinh, khiến trừ dơ bẩn được thanh tịnh, tiếp tục giống Phật không đoạn tuyệt, phá tan cung ma chẳng còn sót. Bồ Tát từ bi thương xót địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, loài người, năm nẻo chúng sinh khổ não nhất. Tại sao chúng ta đọa vào trong năm nẻo? Vì tâm tham sân si quá nặng, dơ bẩn quá sâu dày, cho nên phải quét sạch dơ bẩn, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có. Phải tiếp tục giống Phật, khiến cho đường đoạn tuyệt. Phải phá tan cung điện của ma dương, khiến chẳng còn sót thừa. Đã trụ Như Lai tánh bình đẳng, khéo tu đạo phương tiện vi diệu, nơi cảnh giới Phật khởi tâm tin, được Phật quán đảnh tâm chẳng chấp. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đã trụ ở trong biển tánh bình đẳng của Phật, khéo tu hành đủ thứ pháp môn phương tiện vi diệu. Đối với hết thảy cảnh giới của Phật và pháp nói ra, tin sâu chẳng nghi, cho nên được chư Phật quán đảnh thì tâm chẳng chấp trước. Tại sao? Vì đã là một thể với pháp giới hư không giới, cho nên chẳng dính mắc. Nghĩ nhớ báo ân đấng lượng túc, tâm như kim cang không thể hoại, nơi Phật tu hành chiếu thấu được, tự nhiên tu tập hành Bồ Đề. Đấng lượng túc tức là Phật, vì phước huệ đều đầy đủ, thọ trời người tôn kính. trong niệm niệm báo ân Phật, ân chúng sinh. Tâm tu đạo Bồ Tát kiên cố như kim cang, có sức kiên cố quang minh sắc bén, bất cứ sức lực gì cũng chẳng quại được. Tức có nghĩa là không thể thay đổi tư tưởng tu đạo. Người tu đạo Bồ Tát thì ban đầu phát tâm đến niệm cuối cùng đều phải như kim cang, tức chẳng thối chuyển tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tu đạo phải có tinh thần quán triệt thủy chung, không thể lúc nóng lúc lạnh. Đối với pháp của Phật tu hành thì dùng trí huệ quang chiếu thấu, tự nhiên sẽ thường tu tập pháp môn hạnh Bồ Đề. Người tu đạo phải càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng nhẫn nại. Tu đạo giống như thuyền đi ngược dòng, chẳng nỗ lực tinh tấn thì bị cảnh giới ngược dòng làm lay chuyển mà thối lùi. Nhẫn nại là pháp môn tu đạo bậc nhất. Không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể thọ cũng phải thọ. Làm được như thế thì mới thành tựu hạnh Bồ Đề. Các cõi khác nhau nghĩ vô lượng, nghiệp quả và tâm cũng chẳng một, cho đến căn tánh đủ thứ thù, khi phát tâm lớn đều thấy rõ. Các cõi có đủ thứ sự khác nhau, mỗi loại chúng sinh nghĩ tưởng vô lượng vô biên. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo cũng chẳng giống nhau, tâm niệm cũng khác nhau, cũng chẳng phải một. Cho đến căn tánh của chúng sinh cũng có đủ thứ khác nhau. Khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì nghiệp báo, tâm niệm, căn tánh đều thấy rõ. Tâm đó rộng lớn đồng pháp giới, không nương không đổi như hư không, hướng về Phật trí chẳng chấp lấy, thấu rõ thực tế lìa phân biệt. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tâm của các ngài rộng lớn vô biên, đồng với pháp giới, chẳng chỗ nương tựa, chẳng chỗ thay đổi như hư không. Ngài hướng về trí huệ của Phật nhưng chẳng thụ lấy, do đó vô trí diệt vô đắc. Ngài thấu rõ lý thể chân thật, lìa khỏi tất cả sự phân biệt, biết tâm chúng sinh không sinh tưởng, thấu đạt các pháp không pháp tưởng, tuy khắp phân biệt chẳng phân biệt, ức na do cõi đều qua đến. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề biết tâm của chúng sinh nhưng không vọng tưởng chúng sinh, vì Bồ Tát là lìa tướng, Bồ Tát là thâm nhập kinh tạng, cho nên trí huệ như biển, thấu đạt đạo lý các pháp thật tướng, nhưng chẳng có chấp trước, chẳng có chúng sinh tưởng, chẳng có ngã tưởng, cũng chẳng có pháp tưởng. Tuy nhiên vào khắp tất cả thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh, nhưng chẳng có phân biệt. Nếu có một ức na do tha cõi Phật thì Bồ Tát đều đi đến gần gũi chư Phật, lễ bái chư Phật, cúng dường chư Phật. Vô lượng chư Phật diệu pháp tạng, tùy thuận quán sát đều vào được. Chúng sinh căn hạnh thảy đều biết, đến nơi như vậy như Thế Tôn. Vô lượng diệu pháp tạng của chư Phật Bồ Tát đều tùy thuận quán sát mà thâm nhập trong pháp tánh Như Lai. Hết thảy căn tánh và hành vi của chúng sinh Bồ Tát đều biết hết. Bồ Tát hy sinh vào nhà Pháp Vương, đến được địa vị tôn quý nhất. Thanh tịnh đại nguyện luôn tương ưng, ưa cúng Như Lai chẳng thối chuyển, trời người thấy được chẳng nhàm đủ, thường được chư Phật luôn hộ niệm. Bồ Tát phát đại nguyện đại hành thanh tịnh, luôn luôn tương ưng, nghĩa là tu hành theo nguyện mà mình đã phát. Ưa tu pháp môn cúng dường, cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật, vĩnh viễn chẳng thối tâm cúng dường. trời và người thấy được vị Bồ Tát đó phát tâm Bồ Đề thì luôn sinh tâm hoan hỷ, mà chẳng có tâm nhàm mỏi biết đủ, cho nên thường được mười phương chư Phật hộ niệm. Tâm đó thanh tịnh chẳng chỗ nương, tuy quán pháp sâu mà chẳng chấp, suy gẫm như vậy vô lượng kiếp, ở trong ba đời chẳng chấp trước. Trong tâm Bồ Tát thường thanh tịnh, chẳng có chút tư tưởng nhiễm ô nào. Tuy nhiên hay quán sát pháp vi diệu thâm sâu, nhưng chẳng thủ trước, minh bạch tất cả pháp mà chẳng chấp trước tất cả pháp, suy gẫm nghĩa sâu tất cả pháp như vậy, trải qua vô lượng kiếp thời gian, đối với pháp chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai nói, đều chẳng chấp trước. Tâm đó kiên cố khó phá hoại, hướng Phật Bồ Đề chẳng chướng ngại, chí cầu diệu đạo trừ mê hoặc, đi khắp pháp giới chẳng mệt nhọc. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tâm đó rất kiên cố như kim cang, chẳng cách chi phá hoại được. Ngài thú hướng về chư Phật Bồ Đề đại đạo, chẳng có chướng ngại, lập chí truy cầu đạo quả vi diệu, trừ khử đủ thứ ngu tối mê hoặc, đi khắp pháp giới, đến hết thảy thế giới để giáo hóa chúng sinh, chịu khổ chịu nhọc, tuyệt đối chẳng nhàm khổ nhọc. Biết pháp lời lẽ đều vắng lặng, nhưng vào chân như dứt hiểu khác, cảnh giới chư Phật đều thuận quán, thông đạt ba đời tâm chẳng ngại. Bồ Tát biết pháp lời lẽ đều vắng lặng, nhưng Ngài vào lý thể chân như, lìa bạc tri kiến chẳng chánh quyết, hết thảy cảnh giới của mười phương chư Phật Ngài đều tùy thuận quán sát, thông đạt pháp của chư Phật ba đời, trong tâm chẳng có quái ngại. Bồ Tát mới phát tâm rộng lớn, liền qua đến được mười phương cõi, pháp môn vô lượng không thể nói, trí quang chiếu khắp đều thấy rõ. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, khi mới bắt đầu phát tâm rộng lớn thì hóa thân của Bồ Tát liền qua đến được mười phương cõi Phật để cúng dường chư Phật. Tuy pháp môn nhiều bất khả thuyết, nhưng đại trí huệ quang minh của Bồ Tát chiếu khắp tất cả các pháp thực tướng, thảy đều thấu suốt. Đại bi rộng độ chẳng gì bằng, tâm từ khắp cùng đồng hư không, mà nơi chúng sinh chẳng phân biệt, thanh tịnh như vậy du thế gian. Bồ Tát có tâm đại bi, bi hay diệt trừ tất cả khổ chúng sinh, và hay rộng độ tất cả chúng sinh thoát ba cõi. Tâm đại bi đó cao thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. Từ hay ban cho tất cả chúng sinh an vui, dùng tâm từ để cứu hộ khắp tất cả chúng sinh, đồng như hư không, đối với chúng sinh một luật bình đẳng chẳng có phân biệt. Bất luận chúng sinh có căn lành hoặc chẳng có căn lành, đều xem bình đẳng, giáo hóa khắp. Bồ Tát dùng hành vi thanh tịnh như vậy, du hóa tất cả thế giới. Mười phương chúng sinh đều an ủi, tất cả việc làm đều chân thật, luôn dùng tâm tịnh lời chẳng khác, thường được chư Phật cùng gia hộ. Mười phương chúng sinh đều được an ủi, chẳng có khó khăn, chẳng có chướng ngại, tất cả việc làm đều chân thật, chẳng có hư vọng. Tâm của Bồ Tát luôn luôn thanh tịnh, chẳng nói hai lời, cho nên thường được mười phương chư Phật cùng đến để gia bị và bảo hộ. Trong kinh Phương Đẳng có một đoạn kinh văn rằng: Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Lôi Âm, thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Đàn Hoa Phật. Vị Phật đó vào Niết Bàn rất lâu. Thời đó ta và ngươi như nhau, đều là Bồ Tát. Đương thời lại có một vị Bồ Tát hiệu là Thượng Thủ Bồ Tát, hóa làm khất sĩ, tỳ kheo, vào trong thành ôm bát khất thực. Lại có một vị tỳ kheo khác, hiệu là Hằng Già Tỳ Kheo. Ông ta hỏi vị khất sĩ: "Xin hỏi ngài từ đâu đến?" Vị khất sĩ đáp: "Tôi từ trong chân thật đến." Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi: "Gì là chân thật?" Vị khất sĩ đáp: "Tướng vắng lặng gọi là chân thật." Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi: "Trong tướng vắng lặng có chỗ cầu, không chỗ cầu?" Vị khất sĩ đáp: "Không chỗ cầu." Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi: "Không chỗ cầu, tại sao phải cầu?" Vị khất sĩ đáp: "Có sở cầu, tất cả đều không, được cũng không, trước cũng không, thật cũng không, cầu cũng không, lời cũng không, hỏi cũng không, vắng lặng niết bàn, tất cả hư không, tất cả thế giới cũng đều là không. Ta vì pháp không thứ lớp như vậy mà cầu chân thật." Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi: "Bồ Tát cầu nơi nào?" Vị khất sĩ đáp: "Cầu trong cầu lục độ Ba La Mật." Tỳ kheo Hằng Già nghe vị khất sĩ đáp như vậy rồi, bèn sinh tâm đại khoan hỷ, mới đem thân mình đi bán, được số tiền mang đến cúng dường vị khất sĩ, hóa thân của Bồ Tát Thượng Thủ. Có thể thấy người thời xưa vì pháp mà quên mình, nghe pháp bán thân, phát tâm rộng lớn để cúng dường Tam Bảo. Tinh thần như vậy thật là đáng quý. Quá khứ hết thảy đều nghĩ nhớ, vị lai tất cả đều phân biệt, khắp vào trong mười phương thế giới, vì độ chúng sinh khiến thoát khỏi. Quá khứ chư Phật thường nghĩ nhớ Bồ Tát ban đầu phát tâm, vị lai chư Phật cũng thường phân biệt để gia hộ Bồ Tát ban đầu phát tâm, khắp vào trong mười phương tất cả thế giới, vì độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an vui. Bồ Tát đầy đủ diệu trí quang, khéo rõ nhân duyên chẳng hoài nghi, tất cả mê hoặc đều dứt trừ, như vậy du hành nơi pháp giới. Bồ Tát ban đầu phát tâm đầy đủ trí huệ quang minh phi diệu, khéo thấu rõ tất cả nhân duyên quả báo, đối với nhân quả báo ứng chẳng có hoài nghi. Vì thấy sự việc gì thì thấu hiểu sự việc đó, cho nên dứt trừ tất cả sự mê hoặc. Bồ Tát có đại trí huệ như thế nên du hóa nơi pháp giới. Cung điện ma dương đều phá tan, chúng sinh màng lòa đều trừ diệt, lìa các phân biệt tâm chẳng động, khéo rõ cảnh giới của Như Lai. Hay khiến cho cung điện của ma dương hoàn toàn phá tan, dù mình của chúng sinh giống như màn mắt bị lòa, cho nên nhìn chẳng thấy rõ, phải trừ diệt nó thì mới khôi phục được quang minh. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh chẳng có tâm phân biệt, vì lìa khỏi chấp trước cho nên tâm chẳng động. Ngài khéo thấu rõ tất cả cảnh giới của Như Lai đắc được. Lưới nghi ba đời đều đã trừ, ở chỗ Như Lai khởi tinh tịnh, nhờ tin được thành trí bất động, vị trí thanh tịnh hiểu chân thật. Lưới nghi hoặc ba đời đã hoàn toàn tiêu trừ, ở trong đạo tràng của Phật sinh ra tâm tinh thanh tịnh, nhờ tâm tinh thanh tịnh mà đắc được thành tựu trí huệ bất động. Vì có trí huệ thanh tịnh bất động cho nên mới thấu hiểu đạo lý chân thật. Vì khiến chúng sinh được thoát khỏi, tận thuở vị lai khắp lợi ích, mãi mãi cần khổ tâm chẳng mỏi, cho đến địa ngục cũng an thọ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đắc được khoái lạc, tận thuở vị lai, khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Bất cứ trải qua thời gian dài bao lâu, chẳng màng thọ khổ bao nhiêu, tâm cũng chẳng nhàm mỏi. Cho đến vào địa ngục thọ khổ, tâm cũng an nhiên tiếp thọ. Như Bồ Tát Địa Tạng hiện tại vẫn ở trong địa ngục, cứu thoát chúng sinh thọ khổ. Tại sao phải như vậy? Vì Bồ Tát Địa Tạng phát đại nguyện, địa ngục chẳng trống không, thề không thành Phật. Tinh thần như vậy thật là vĩ đại. Phước huệ vô lượng đều đầy đủ, căn dục chúng sinh đều biết rõ, và các nghiệp hành đều thấy hết, như chỗ họ thích vì nói pháp. Bồ Tát tu vô lượng vô biên phước huệ, cho nên phước huệ đều đầy đủ. Căn tánh và dục vọng của chúng sinh, Bồ Tát đều hoàn toàn biết rõ. Hết thảy nghiệp báo và hành vi của chúng sinh đều nhìn thấy hết. Như có chỗ chúng sinh khoan hỷ, thì vì họ bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp này để giáo hóa chúng sinh. Biết rõ tất cả không vô ngã, từ niệm chúng sinh luôn chẳng bỏ, dùng một âm đại bi phi diệu vào khắp thế gian để diễn nói. Bồ Tát biết rõ tất cả đều là không, chẳng có cái ta tồn tại, cho nên chẳng có mọi sự chấp trước. Ngài từ bi nghĩ nhớ tất cả chúng sinh, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, dùng một âm thanh đại bi phi diệu vào khắp tất cả thế gian để vì chúng sinh diện nói tất cả diệu pháp. Phóng đại quang minh đủ thứ màu, chiếu khắp chúng sinh trừ đen tối. Trong quang Bồ Tát ngồi hoa sen, vì chúng xiển chương pháp thanh tịnh. Phóng ra đủ thứ đại quang minh, trong đại quang minh lại có đủ thứ màu. Quang minh màu đó chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ tiêu trừ đen tối. Trong quang minh có Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu lớn, vì chúng sinh khai xiển tuyên dương diệu pháp thanh tịnh. Nơi đầu sợi lông hiện các cõi, các đại Bồ Tát đều đầy dẫy. Chúng hội trí huệ đều khác nhau, thảy đều thấu rõ tâm chúng sinh. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, nương đại oai thần lực của chư Phật, có thể ở đầu một sợi lông hiện ra cõi nước chư Phật mười phương. Ở trong các cõi Phật có các đại Bồ Tát đầy dẫy pháp giới. Trong chúng hội chư Phật có biển chúng Bồ Tát thanh tịnh, trí huệ của mỗi vị Bồ Tát đều khác nhau. Hết thảy Bồ Tát hoàn toàn hiểu rõ tâm niệm của tất cả chúng sinh hoan hỷ gì. Mười phương thế giới không thể nói, một niệm đi khắp hết tất cả, lợi ích chúng sinh cúng dường Phật, nơi chỗ chư Phật hỏi nghĩa sâu. Mười phương thế giới tuy nhiều không thể nói hết được, nhưng Bồ Tát trong một niệm đều có thể du hành khắp hết thảy thế giới, chẳng có nơi nào mà không đến. Tại sao? Vì Ngài muốn lợi ích chúng sinh và cúng dường chư Phật. Do đó, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, nên đến mười phương chỗ các đức Phật để thưa hỏi diệu nghĩa thâm sâu. Nơi các Như Lai nghỉ cha lành, vì lợi chúng sinh tu giác hạnh, trí huệ khéo léo thông pháp tạng, vào chỗ trí sâu chẳng chấp trước. Bồ Tát ban đầu phát tâm đối với mười phương chư Phật nghĩ là cha lành, vì lợi ích chúng sinh mới tu hành tất cả giác hạnh, còn gọi là giác quán, tức là do giác ngộ để quán sát. Trí huệ nhiều rồi thì sẽ dùng phương tiện khéo léo thông đạt tất cả các pháp thật tướng, vào môn bát nhã thâm sâu của Bồ Tát mà chẳng chấp trước. giác có tám thứ. Một, dục giác, tức là thường nghĩ muốn đắc được cảnh giới hoan hỷ trong tâm. Hai, sân giác, tức là lửa vô minh quá lớn, tự mình khống chế chẳng đặng, đến lúc chẳng giữ được nữa thì nổi giận với người. Ba, não giác, tức là não hại kẻ khác, xúc phạm đến tự do của kẻ khác, phỉ báng danh dự của kẻ khác. Bốn, thân lý giác, tức là thường nghĩ nhớ thân nhân, bà con, bạn bè. Năm, quốc độ giác, tức là thường nghĩ thế giới bình an hoặc chẳng bình an. 6. Bất tử giác, không thể giác ngộ mình sẽ chết, cho nên liều mạng tích của cải đồ ăn. 7. Tộc tánh giác, thường phân biệt sang hèn trong tộc tánh. 8. Khinh mạng giác, tức là cống cao ngã mạng, đều cảm thấy mình cao minh hơn người khác. Tám thứ giác này chẳng tương ương với đạo, nên chuyển biến nó lại thì mới tương ương với đạo. Tùy thuận suy cảm nói pháp giới, trải vô lượng kiếp không thể lường. Tuy trí khéo vào chẳng xứ sở, chẳng có mỏi nhàm chẳng chấp trước. Tùy thuận sự suy cảm của chúng sinh để nói đạo lý pháp giới, trải qua thời gian vô lượng kiếp cũng chẳng thể nói hết được. Trí huệ tuy khéo vào tạng pháp, nhưng cũng chẳng có xứ sở. Tuy chẳng có xứ sở, nhưng cũng chẳng mỏi nhàm, cũng chẳng chấp trước. Tại sao? Vì có sở đắc, vô sở đắc, đều chẳng chấp trước. Sinh trong nhà chư Phật ba đời, chứng được diệu pháp thân Như Lai. Khắp dị quần sinh hiện các màu, ví như huyễn sư biến hết thảy. Bồ Tát làm con của Đấng Pháp Vương trong nhà chư Phật ba đời, đều được diệu pháp thân của Như Lai. Khắp dị tất cả chúng sinh hiện ra đủ thứ sắc thân, giống như nhà huyễn thuật ngàn biến vạn hóa, chẳng có gì mà chẳng biến hóa được. Hoặc hiện ban đầu tu thắng hạnh, hoặc hiện sơ sinh và xuất gia, hoặc hiện dưới cây thành chánh giác, hoặc vị chúng sinh hiện niết bàn. Bồ Tát hoặc hiện ra ban đầu tu hành hạnh môn thù thắng, hoặc hiện ra ban đầu sinh ra đời, hoặc hiện ra xuất gia tu đạo, hoặc hiện ra ở dưới cội bồ đề thành tựu quả Phật chánh đẳng chánh giác, hoặc thị hiện vào niết bàn, vân vân, tám tướng thành đạo.